Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 93, trùng nhân bí mật. Vào thời khắc ấy, không chỉ là ta sắc mặt biến hóa, kể cả Lăng Như Tuyết sắc mặt cũng giống vậy biến hóa. Ta thậm chí chú ý tới Như Tuyết có một cái động tác nhỏ. Đó chính là ngón tay khe hở đang lúc nhiều mấy cây trúc châm. Nếu như có chút không đúng, ta tin tưởng Như Tuyết sẽ trước tiên ra tay với Cao Ninh. Sự phát hiện này để cho ta làm rung động. Nếu như không phải là quan tâm ta, là biểu hiện gì so với ta bản thân đều còn phải để ý Cao Ninh những lời này. Cái cũng khó trách chúng ta. Cao Ninh nói những lời này, ý tứ quá dễ dàng để cho ta hiểu lầm. Không cẩn thận sẽ hiểu thành là hắn Cao Ninh tận lực dẫn chúng ta vào cuộc ý tứ. Ở nơi này không khí khẩn trương hạ, chúng ta không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Lúc này, bậc đá xanh thê đã đi hết. Đã tới một lần nơi này ta đương nhiên biết. Chỉ cần lại qua một cái khúc quanh, sẽ tiến vào trùng phòng. Cũng ở nơi này, Cao Ninh dừng bước lại. Nhìn Như Lâm đại địch ta cùng Như Tuyết, mở miệng cười đáp. Chớ khẩn trương, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là, làm như vậy, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Sâu trùng suy yếu ngược lại thì ta cầu cũng không được sự tình. Ta mới vừa mới bất quá là nghĩ biểu đạt. Các ngươi hướng trùng phòng chạy. Trong lòng bọn họ khẳng định thở phào một cái. Chẳng qua là tượng trưng phái ra một chút truy binh. Nói không chừng này một ít truy binh cũng chỉ là bỏ đi các ngươi nghi ngờ mà thôi. Chỉ bởi vì bọn họ không có tính tới trong này có một ta. Nói tới chỗ này, Cao Ninh bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ là thở dài một tiếng. Mới nói đến, thật sự bằng vào chúng ta động tác nhanh hơn. Bởi vì đã có nhân phát hiện là bốn người chạy. Đến trời sáng thời điểm, nói không chừng liền sẽ phát hiện là ta mất tích. Nếu như là như vậy, ta tin tưởng những lão quái vật kia tình nguyện thiêu đốt sinh mệnh đều phải đuổi theo tới nơi này. Mà những thứ kia người miêu cũng sẽ không lại cố kỵ trùng phòng kiêng kỵ xông vào. Trải qua Cao Ninh một phen giải thích, ta sắc mặt đẹp mắt một chút. Đối mặt lần giải thích này, ta nói đến, vậy còn chờ gì? Chúng ta cái này thì vào đi thôi. Mặc dù trùng trong phòng hết thảy rất khủng bố, nhưng là không nhúc nhích quái vật cũng không nhiều đáng sợ. Ở ta tưởng tượng, chúng ta đến trùng phòng, nguy hiểm duy nhất địa phương liền là thế nào vòng qua cái kia đại trùng tử, sau đó thuận lợi tiến vào phía sau cái kia động. Về phần trùng phòng phía sau tại sao có một cái động, ta là hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không muốn. Ngay tại ta chuẩn bị đi trước thời điểm, Cao Ninh kéo lại ta. Hắn nói đến, hay là chờ ở chỗ này một hồi, chờ ngươi công lực khôi phục, chúng ta vào lại. Hết thảy cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta nhìn Cao Ninh hỏi, có ý gì? Càng sống chung, ta càng phát hiện Cao Ninh người này để cho ta kháng xuyên thấu qua. Ta đã không nhớ ra được ta đây là lần thứ mấy ở trước mặt Cao Ninh hỏi. Có ý gì? Cao Ninh nhưng hoảng không vội vàng ngồi xuống. Sau đó vỗ bên cạnh sàn nhà, để cho ta cùng Lăng Như Tuyết cũng ngồi xuống. Nói đến, ta có biện pháp, ngồi xuống từ từ nói, sâu trùng bên cạnh đường phân cách ta cùng Cao Ninh. Sóng vai mà ngồi, một người cầm trên tay một điếu thuốc, mà Tuệ Căn Nhi ngủ ở ta trên chân. Lăng Như Tuyết ngồi ở bên cạnh ta. Tình cảnh như vậy, nếu như trừ ra Cao Ninh, hẳn là rất ấm áp đi. Nhưng là bây giờ ta tâm tình lại cùng ấm áp kéo không được nửa chút quan hệ. Ngược lại, là tệ hại hết sức. Ta hung hăng hít một hơi thuốc lá, sau đó nặng nề phun ra sau khi, có chút không xác định hỏi lại Cao Ninh một lần. Ngươi xác định là như vậy. Chỉ cần chúng ta đến gần cái kia sâu trùng ba thước bên trong, những thứ kia trùng nhân sẽ tỉnh lại. Cái lão già đó cũng sẽ tỉnh lại. Nếu như đi đến sâu trùng sau lưng, cái kia mẫu trùng cũng sẽ tỉnh lại. Cao Ninh nói đến, chuyện cho tới bây giờ, ta làm sao có thể lừa ngươi? Hết thảy đều là thực sự. Những thứ kia trùng nhân là cái gì? So với bên ngoài trong thôn quyển dưỡng người bình thường còn thảm. Bọn họ bị bắt tới thì tương đương với là sâu trùng dinh dưỡng chất. Hiểu không? Giống như côn trùng giới côn trùng đẻ trứng như thế. Sẽ đem mình trứng sinh ở thức ăn phong phú phương. Cái kia mẫu trùng trứng liền sinh ở thân thể bọn họ trong. Những thứ này trùng nhân trạng thái rất kỳ quái. Người không thể nói hắn còn sống. Cũng không thể nói hắn chết. Ta không nói lời nào. Chẳng qua là hút thuốc. Hết thảy các thứ này chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta thấy đến đáng sợ. Cũng tỉ như ta liền không dám tưởng tượng. Nếu như ta là trùng nhân. Nên làm cái gì? Nếu như sau đó một khắc ta biết ta đã không trốn thoát muốn đi làm trùng nhân. Như vậy ta tình nguyện nghĩ hết biện pháp tự sát. Coi như tự sát nghiệp chướng nặng nề. Cao Ninh người này luôn luôn rất bình tĩnh. Bất quá nói đến trùng nhân hết thảy. Thủ lại có một chút phát run. Biết ta tại sao nói như vậy sao? Bởi vì bọn họ bị đẻ trứng ở trong thân thể sau này. Mẫu trùng biết sử dụng ngươi trông xem cái loại này tia đem bọn họ đóng lại. Bọn họ khi đó hẳn còn bảo kê có ý thức. Nhưng là đã không thể động đậy. Lúc này, người cũng không cần hy vọng nào có người miêu sẽ cho bọn hắn ăn. Bởi vì trùng trong phòng hết thảy. Đối với cái này nhiều chút mầm người mà nói. Cũng là nguy hiểm. Cứ như vậy, bị phong tỏa đến. Tươi sống đói cái 2-3 ngày. Những thứ kia trứng trùng sẽ ấp trứng thành ấu trùng. Ấu trùng một khi ấp trứng, sẽ vọt vào trùng nhân trong đầu. Lúc này, trùng nhân đại não đã tử vong. Bọn họ coi như là tử. Nhưng là cũng không phải là. Bởi vì kia ấu trùng có tên kỳ quái địa phương. Có nó ở trùng thân thể người. Những thứ kia trùng nhân thi thể cũng sẽ không thối rữa. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Cao Ninh dừng một cái. Khả năng nhất thời không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng ta lại rất tỉnh táo tiếp lời nói đến. Ta biết, biến thành một chủng loại giống như cương thi tồn tại chứ. Cùng cương thi không giống nhau là. Những thứ này trùng người là được sâu trùng thao túng. Có đúng hay không? Cao Ninh nhìn ta. Lần đầu tiên lộ ra rất giật mình biểu tình. Sau đó hỏi. Làm sao người biết? Chỉ cần những côn trùng kia vừa rời đi trùng thân thể người. Những thứ kia trùng nhân liền sẽ biến thành phổ thông thi thể. Rất nhanh thì thối rữa. Bởi vì bên trong sớm chính là không. Ta không có nhận lời nói. Chẳng qua là vùi đầu hút thuốc. Ta thì không muốn nhớ tới cương thi cái từ này. Nhưng là không có cách nào. Tử sắc thực vật, tử sắc sâu trùng, cộng thêm Cao Ninh miêu tả. Hết thảy các thứ này đều chỉ có thể để cho ta nghĩ lên cương thi. Tử sắc cho tới bây giờ cũng là cao quý đại danh từ. Tử là đắt, ta không nhịn được đang nghĩ. Tại sao những công năng này nghịch thiên? Căn bản cũng không nên xuất hiện ở chúng ta cái thế giới này ác ma chi trùng. Ác ma chi hoa đều là tử sắc đây. Chẳng lẽ bọn họ chân quý hơn? Chân quý mang đến hậu quả chính là so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Ta không trả lời Cao Ninh cái gì. Cao Ninh cũng lười bị đuổi mà mắc cỡ một mực truy hỏi. Hắn tựa vào bên tường nói đến. Những thứ này trùng nhân ngươi coi như đem nó đánh cho thành tàn phế. Bọn họ đều giống nhau năng động. Đánh bể đầu cũng vô dụng. Chỉ cần sâu trùng vẫn còn ở bọn họ trong thân thể. Bọn họ thật ra thì cũng không có gì đặc biệt lực công kích. Nhưng là sẽ cắn người. Chẳng ngó ngàng gì tới cắn người. Mà nhân bị bọn họ cắn. Ấu trùng nói không chừng sẽ mới ở nhờ ở không có bị cắn trên người. Ta nhìn chằm chằm Cao Ninh nói. Đến, nếu như là như vậy. Chúng ta còn có cái gì chạy trốn hy vọng. Ta nghĩ ngươi sẽ không quên. Cái này trùng trong phòng phong ít nhất mười mấy trùng nhân đi. Chỉ cần để cho một cái đến gần chúng ta. Chúng ta liền hoan. Cao Ninh nói đến. Đúng vậy. Hơn nữa những thứ này trùng nhân có thể không phải là mọi người trong ấn tượng cương thi. Bọn họ hành động rất nhanh. Cho dù có thương cũng giải quyết không. Huống chi bọn họ nếu quả thật thành một nhóm thịt vụn. Không có biện pháp đứng lên. Ấu trùng cũng là sẽ bay ra tới. Ấu trùng bay ra ngoài thời điểm. Mẫu trùng cũng sẽ tỉnh lại. Cộng thêm lão yêu quái đó. Nghe Cao Ninh kể lể hết thảy các thứ này. Ta thế nào nghe thế nào cảm giác là một cái bẫy chết. Không có gì hy vọng. Ngay từ đầu ta còn càng ngày càng khẩn trương nghiêm túc. Nghe được cuối cùng. Ta ngược lại cười. Ta cười nhìn Cao Ninh. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chính là đang chơi chúng ta đi. Đem chúng ta mang tới nơi này. Không trách những thứ kia người Miêu cũng không muốn đi vào nơi này. Ta là cố ý hỏi như vậy. Cao Ninh đem hết thảy nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn người này sẽ không vô thối tha. Cộng thêm hắn nhất định cần ta thái độ. Hắn nhất định là có biện pháp. Ta không muốn nghe hắn nói chuyện giật gân. Đoạn đường này ta bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đã được đủ. Lần này đã đến trùng phong. Có thể nói là chạy trốn bên bờ. Ta chính là để cho Cao Ninh nói thẳng ra hết thảy. Không cần nguy ngôn tủng tới dọa chúng ta. Ta cảm thấy cho ta thế nào cũng phải nắm giữ một chút quyền chủ động. Ta đây lời nói hiển nhiên là để cho Cao Ninh nói thẳng biện pháp. Thông minh như Cao Ninh sẽ không nghe không hiểu. Phỏng chừng hắn cũng cảm giác ta bất mãn. Cùng ta nghĩ ra một hơi thở. Cầm mấy lá bài tẩy ý tưởng. Hắn mở miệng nói đến. Như vậy trùng phòng nhìn đúng là không thể đột phá dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, có ngươi và ta ở. Trở nên có thể. Trần Thừa Nhất, ngươi phải nhớ kỹ. Ta không có ngươi. Không có cách nào làm được muốn làm đến sự tình. Ngươi không có ta giống vậy không được. Vào lúc này, chúng ta ai cũng khác mất hứng ai. Ngược lại ở nơi này sau khi. Chúng ta liền mỗi người một ngã. Không thể nào gặp lại sau. Ta từ chối cho ý kiến phun một ngụm thuốc lá. Thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại như vén lên kinh đào hãi lãng. Ở bay lên trong khói mù. Nhìn Cao Ninh mặt. Ta thế nào luôn cảm thấy người này mưu sự tình không là chuyện nhỏ. Mà ta là không phải là ở chợ trụ vi ngược đây. Nếu như là, lại nên làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.